Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, rời cảng. Lauren, kết quả sau đó. Trong sân khảo hạch như cũ đang tiếp tục, không ngừng có người lên đài chiến đấu. Renault Bayrou mấy người cũng lên đài, bất quá rất nhanh thì bị đánh bại, ảm đạm kết quả. Rốt cuộc, trận này thực lực kiểm tra đi tới kết thúc thời khắc. Trận này kiểm tra cơ bản đều là điểm đến đó thì ngừng. Trừ Son cùng với Kano đều là trong nháy mắt bị đánh bại. Chịu không nhẹ thương ở ngoài, cơ bản không có thương vong gì xuất hiện. Gặp lại cũng không người lên đài. Piki lại tuyên bố kiểm tra kết thúc. Đồng thời Comin đi ra. Y theo hạng chắc chắn những thứ này hải quân sau đó an bài. Có đảm nhiệm sĩ quan, cũng có tiếp tục lưu lại huấn luyện. Trở lên chính là cái này lần kiểm tra kết quả. Comin sau khi đọc xong, lại hướng về phía chàng hạ sĩ các binh lính trầm giọng mở miệng. Đợi Lauren đám người đi sau khi đi ra, liền trực tiếp mang theo Lauren đám người rời đi chỗ này quảng trường. Thiếu tướng Comin châm trích hướng dẫn. Có thể xa xa không phải những thứ kia định xong huấn luyện giáo trình có thể như nhau. Phía sau những thứ kia đám hải quân đều là vô cùng hâm mộ nhìn Lauren đám người rời đi. Sau đó tại hải quân tướng tá môn dưới sự chỉ huy, ai đi đường nấy, Comin mang theo Lauren đám người một đường xuyên qua căn cứ quảng trường, sau đó lại là trực tiếp đi vào hải cảng thượng đình lấy một chiếc quân hạm trên. Chiếc này quân hạm chính là Comin tọa giá, trên đó hỏa pháo uy nghiêm, bàng nhiên như cự thú một dạng chấn nhiếp nhân tâm. Tashiji bọn người là lộ ra vẻ kính sợ. Lauren lắc đầu một cái, lờ đễnh, đời trước gặp qua hải quân quân hạm có thể so với kinh khủng này nhiều. Vô luận là pháo hỏa uy lực vẫn là thuyền chất hình thể, đều là khác nhau trời vực, căn bản không phải một cái ngăn lần. Comin mang theo mọi người một đường thông suốt xuyên qua hành lang, dọc đường sở hữu đụng phải hải quân, thấy Comin sau đó đều là cung kính hành lễ. Xuyên qua mấy chỗ hành lang sau đó, đoàn người liền tới đến một nơi rộng rãi nội thất bên trong. Trong lúc này phòng để một chút bàn ghế văn kiện, rõ ràng là Comin bình thường dùng để nơi quản lý tình địa phương. Đáng nhắc tới là, cho dù Kano thua ở Lauren trong tay, như cũ đứng vào top 5, còn như hai người khác, chính là hai tên tốt nhất giới hải quân tân binh. Hai người đi tiếp trong quá trình, hiển nhiên lấy Lauren làm chủ, mơ hồ rơi ở phía sau Lauren nửa bước, thần sắc động tác đều là rất là tôn kính. Kano ngược lại một mực du ly bốn người ở ngoài, khi thì nhìn về phía Lauren trong ánh mắt, còn mang theo chút khiêu khích chiến ý. Dù sao hắn thấy, Lauren cuối cùng kia thoáng cái né tránh phản kích thực sự quá trùng hợp, tịnh không đủ để cho hắn tin phục. Ta không hội, sẽ, khi các ngươi bảo mẫu, cá nhân ta tự nhiên có chính mình trường học cách thức. Hy vọng các ngươi có thể chịu đựng đi xuống. Nhìn trước mắt cái này bốn nam một nữ, Comin lạnh lùng nói, thật sự tu luyện, chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu, ta tối đa chỉ có thể châm trích cấp cho các ngươi một chút chỉ điểm. Tashiji, Kano bọn người là tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Lauren cũng là như thế. Trước trong chiến đấu, nếu không phải Lauren khí lực cường đại đến đủ để xem nhẹ một chút thiếu sót, thật đúng là không nhất định có thể liên chiến liên thắng. Cuối cùng càng là chiến thắng Kano bực này trải qua bách chiến cường địch. Thú tính bản năng mặc dù cường thế, nhưng là phải trải qua thực chiến khai phá. Trải qua cái này lần lực lượng tương đương chiến đấu, Lauren có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tăng lên. Cái này loại tăng lên cũng không phải khí lực trên kỹ xảo tăng lên, ngược lại là một loại trên tâm cảnh thuế biến. Dù sao tại đi tới cái thế giới này trước, Lauren mới bất quá là một cái phổ bình thường thông bình phàm nhân a. Mà trải qua hơn lần chiến đấu rèn luyện, Lauren cũng dần dần tìm tới thuộc về mình phương thức chiến đấu, tuân theo bản năng, hết thảy do tâm, có lẽ không phải tốt nhất, nhưng nhất định là thích hợp nhất Lauren. Cái này lần chúng ta muốn đi là một nơi hẻo lánh hải đảo, phía trên có rất nhiều cường đại quái thú, yếu với các ngươi không sai biệt lắm. Cường thậm chí có thể so với một chút tướng tá. Cô Min ánh mắt lãnh đạm, phảng phất đang nói một món không đáng nhắc tới sự tình. Ở nơi nào, ta sẽ bắt đầu dạy dỗ các ngươi hải quân lục thức. Thức ăn toàn dựa vào tự các ngươi săn được. Sẽ không có người cho các ngươi trợ giúp. Đón mọi người không tưởng tượng nổi ánh mắt. Cô Min chậm rãi nói. Ta chỉ phụ trách dạy dỗ. Cùng với cung cấp một cái ban đêm chỗ ở. Nói xong, cô Min không đợi mọi người phản ứng. Lại nhằm vào mỗi một người giảng giải một chút có liên quan đánh vỡ thân thể cực hạn. Đào thân thể con người tiềm năng phương pháp. Hắn nói đơn giản, lại nhắm thẳng vào tinh túy. Khác nhau khí lực cường độ, đánh vỡ cực hạn phương pháp đều không một dạng. Bất luận tương lai các ngươi là lấy ác ma quả thực năng lực làm chủ, vẫn là thể thuật làm chủ. Khí lực, mãi mãi cũng là trung tâm. Chấm ngoặc kép, Lauren thân thể ngươi rất hoàn mỹ. Vô luận là lực lượng tốc độ, vẫn là phòng ngự đều cực kỳ sắp xếp. Nhưng cụ thể chiến đấu ứng dụng vẫn là phải hảo hảo khai phá. Chấm ngoặc kép, Lauren đám người đều là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. So với trước đại chúng hóa huấn luyện, cô Min nhằm vào 5 người nói ra phương pháp, tự nhiên tránh khỏi rất nhiều lỗi lầm. Càng đơn giản hơn, nhưng cũng càng hữu hiệu. Thật sự cường đại thể phách, đủ để cho ngươi tung hoành đại hải. Thực lực của ta vẻn vẹn như thế. Hy vọng các ngươi có người có thể thông qua khảo hạch tiến vào bản bộ tinh anh doanh. Đạt được Zephyr lão sư hướng dẫn. Ta cũng vậy từ tinh anh doanh đi ra. Tin tưởng ta, bên trong đạt được chỗ tốt tuyệt đối đủ để cho các ngươi hưởng thụ cả đời. Cô Min cuối cùng tổng, kết một câu, lại xoay người rời đi. Các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi. Chờ đến địa phương, sẽ có người gọi các ngươi. Thân là căn cứ trưởng. Hắn sự tình vẫn đủ nhiều. Chỉ có thể dành thời gian đi ra dạy dỗ Lauren 5 người. Lauren đại ca, người tốt, gặp cô Min rời đi. Hai gã khác hải quân liền vội vàng đi lên nói. Trong thần sắc mang theo vẻ tôn kính. Ừ, ngươi là. Lauren sắc mặt ôn hòa gật đầu một cái. Lauren phản ứng mặc dù lãnh đạm. Tháp đa hai người chính là một chút không dám thờ ơ. Liền nói. Tháp đa, ta là tháp đa. Đây là ta đệ đệ tạp nhiều. Lauren đại ca ngươi không biết. Lúc trước ngươi chiến đấu có nhiều đặc sắc. Chấm ngoặc kép. Giới thiệu xong sau đó, Tháp Đa lại thao thao bất tuyệt nói lên, trong lời nói tràn đầy khen ngợi, Lauren thoáng trở về mấy câu, lại nhắm mắt rơi vào trầm tư, tổng kết trước trong chiến đấu sơ suất cùng với cô Min nói tới lời nói. Đây là Lauren dưỡng thành thói quen, sau mỗi lần chiến đấu đều phải tiến hành, thường thường có thể cho Lauren mang đến chút cảm ngộ, còn tưởng rằng Lauren là muốn nghỉ ngơi. Tháp đa hai người đều là không dám quấy nhiễu, rối rít đi tới một bên, đè nén xuống hưng phấn tâm tình, nhắm mắt nghỉ ngơi, tức đem đối mặt kia không biết hung hiểm hòn đảo. Hai người quả thật có chút không đạm định, Tashiji cái này cô gái nhỏ cũng đem đầu nhỏ tựa ở Lauren trên người. Nhắm lại con mắt, chậm rãi nghỉ một chút lên, Kano ngược lại mặt đầy bình tĩnh, đối với, đúng. Cái này cái gọi là quái thú đảo, cũng không chút nào để ý. Chính là cùng hung cực ác hải tặc, hắn đều đã không biết đánh từng giết bao nhiêu. Tự nhiên không sẽ đối với cái gọi là dã thú có một chút lo lắng. Hắn lúc này muốn làm nhất, là chiến thắng Lauren, chờ đến bản thân khí lực đạt tới không phải là nhân cấp xa cách đang phối hợp uy vũ quả thực. Hắn còn có thể mạnh hơn một cái tầng thứ. Nhất thời thất bại cũng không coi vào đâu. Chờ đi, Lauren, rất nhanh ta liền hội. Sẽ đánh bại ngươi, lần nữa đoạt lại thuộc về ta vinh dự. Cảm nhận được phần eo nơi mơ hồ truyền tới đau đớn. Kano cầm nắm quyền, âm thầm nói. Từ gia nhập hải quân tới nay, Kano còn chưa bao giờ bị bại. Huống chi vẫn là thua ở một cái so với hắn nhỏ hơn 5-6 tuổi thiếu niên tay. Bọn họ đang suy nghĩ gì? Lauren không chút nào để ở trong lòng. Hắn chỉ hội, sẽ, một mực trở nên mạnh mẽ. Lấy bọn họ khó có thể tưởng tượng tốc độ. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho đến những người này lại cũng thăng không tưởng một chút khiêu chiến tâm tư. Đây mới thực sự là cường giả nên hữu tâm thái. Sẽ không quay đầu lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.